Vũ Thần Chúa Tể, chương 3008, mới xứng làm bằng hữu. Góc truyện audio.com, Tử Thần chi tán, hắn lại đem một bảo vật như vậy cho mang ra ngoài, trong đồn đãi, đây minh giới bảo vật có chứa cách trở tử vong thần thông, món bảo vật này sử dụng một cái đến, liền ngăn che tử vong, đứng ở thế bất bại, đồng thời, bản thân đối tử vong chi đạo lực lượng, cũng sẽ tăng thêm mấy lần. Không hổ là Quảng Nguyệt Thiên đỉnh cấp yêu nghiệt, cư nhiên có thể đem Tử Thần chi tán thôi động lên, các ngươi thấy không, Tử Thần chi tán đã đừng triệt để kích hoạt, đây chính là thiên thánh chí bảo, chỉ có đỉnh cấp bá chủ mới có thể thôi động. Thiệu Kế Khang đại nhân đang này thí luyện chi địa trong mới đột phá bá chủ cảnh giới, thì có khả năng chân chính phóng xuất ra Tử Thần chi tán uy lực. Lợi hại, tất cả mọi người cả kinh nói, Bách Hoa tiên tử cũng nhíu mày, cảm thấy món bảo vật này, khó có thể phá giải. Cái gì Tử Thần chi tán, gà đất chó sành, các ngươi không có muốn biết bản thiếu thời gian quy tắc sao, để các ngươi mở mang kiến thức thời gian quy tắc phá cho ta. Chấm, giống, giống, giống, Tần Trần đột nhiên, bộc phát ra gào thét, toàn thân trở nên cao to, trong thân thể, một cổ thời gian thần bí toát ra, thiên địa giữa thời gian, trong phút chốc như là đình trệ trong nháy mắt. Sau một khắc Tần Trần nắm đấm oanh kích đi ra, vận chuyển khởi nguyên thần thông, lợi dụng khi thời gian đình trệ trong nháy mắt, một quyền đánh vào Tử Thần chi tán trong, liền nghe chói tai tiếng nổ vang lên, mọi người rồi mới từ thời gian trôi qua trong phục hồi tinh thần lại, sau đó liền khiếp sợ chứng kiến Tử Thần chi tán, bị thoáng cái đánh bay, mà Tử Thần chi tán bao phủ xuống Thiệu Kế Khang, còn lại là trực tiếp bị đánh bay, sắc mặt tái nhợt, phun ra một ngụm máu tươi đến, nhuộm đỏ bầu trời. Tần Trần đứng tại chỗ, một cổ vô hình khí tức lan ra, làm cho mọi người đều lui lại. Nhất kiện thiên thánh chí bảo thần diệu khó lường bảo vật cư nhiên cứ như vậy bị quét bay. Lúc đầu trước kia Tần Trần tu vi không tới nửa bước bá chủ thời gian, không thi triển thời gian quy tắc hẳn là thì cùng đột phá bá chủ phía sau Thiệu Kế Khang sàn sàn với nhau. Bởi vì Thiệu Kế Khang cũng là tốt yêu nghiệt cấp bậc thiên tài, Quảng Nguyệt Thiên cao cấp nhất thiên kiêu, còn có thiên thánh chí bảo, nắm giữ tử vong chi đạo. Thế nhưng hiện tại Tần Trần đột phá nửa bước bá chủ, lĩnh ngộ được bá chủ quy tắc khởi nguyên thần thông, hủy diệt ý, rất nhiều thần thông, đều siêu phàm thoát tục, có quét ngang bá chủ tư cách, áp đảo thiên tài yêu nghiệt trên. Chỉ cần không phải Diệu Vô Danh, thần chiếu thánh tử bực này nắm giữ một chút thánh chủ chi đạo cái thế cường giả, phổ thông bá chủ coi như cường thịnh trở lại, hắn cũng đều có thể ung dung quét ngang. Tần huynh, xin thỉnh hạ thủ lưu tình. Rốt cục Diệu Vô Danh xuất thủ, thân hình thoát một cái, đánh ra từng đạo thiên ngân thiên quỹ, lại đem đánh bay Thiệu Kế Khang định trên không trung, sau đó chậm rãi hạ xuống tới. Tần Trần cũng nắm đấm vừa thu lại, toàn bộ khí tức đều gom vào trong cơ thể, biến phải bình thường không gì sánh được, nhìn ra liền bá chủ đều không còn đạt đến, nhưng chính vì vậy càng khiến người ta kiêng kỵ sâu đậm. Thời gian thần thông, người này rõ là thời gian quy tắc, các ngươi mới vừa cảm giác được không có, trước trong thiên địa thời gian tại hắn dưới ảnh hưởng, giống như đình trệ một phần ngàn cái sát na. Góc truyện audio.com, ta cảm giác được mặc dù chỉ là một phần ngàn cái sát na, trong nháy mắt sự tình, nhưng cường giả đối địch phần nghìn giây tất tranh, này một phần ngàn cái sát na, đầy đủ đỉnh cấp cao thủ thi triển ra kinh thế công kích. Kinh khủng, quá kinh khủng, làm sao có thể, đây chính là liền thánh chủ cũng không cách nào cảm ngộ thời gian quy tắc, người này một cái bá chủ đều không phải là thiên kiêu, làm sao nắm giữ. Rất nhiều người đều khiếp sợ, nhìn Tần Trần sắc mặt biến, mặc dù chỉ là một phần ngàn cái sát na, nhưng đối với bọn hắn những thứ này đỉnh cấp cao thủ mà nói, đủ để phân ra thắng bại. Tựu liền Diệu Vô Danh cũng mắt sáng lên, Tần Trần thời gian quy tắc làm cho hắn cũng biến sắc, bất quá cũng may chỉ có thể ảnh hưởng một phần ngàn cái sát na, lúc này trong đầu hắn đang ở nhanh chóng suy tính, phân tích như thế nào ngăn cản Tần Trần thời gian quy tắc thủ đoạn. Chư vị, các ngươi muốn nhìn thời gian quy tắc như thế nào? Tần Trần đứng ngạo nghễ ở đây ở trên cười lạnh một tiếng. Các ngươi ai còn muốn kiến thức, một mực đi lên, Thiệu Kế Khang là vận khí tốt, xem ở Diệu huynh mặt mũi, bản thiếu tha cho hắn một tên, các ngươi sẽ không may mắn như vậy, chọc giận bản thiếu ai mặt mũi cũng không cho, trực tiếp chém giết, các ngươi đều phải chuẩn bị sẵn sàng. Ngươi, tại chàng rất nhiều các cường giả đều biến sắc, giận tím mặt, này Tần Trần mạnh thì có mạnh, nhưng thật sự là thật ngông cuồng. Bọn họ đều là thiên chi kiêu tử, cái thế cường giả, tuy là Tần Trần hiện tại biểu hiện ra đầy đủ chiến lực đến, để cho bọn họ kiêng kỵ sâu đậm, nhưng người nào có thể chịu được như vậy khuất nhục. Diệu Vô Danh đại nhân, người xem người này chính xác nói cái gì, quá cuồng vọng, người này coi trời bằng vung, lớn lối như thế, đúng là như thần chiếu thánh tử theo như lời vậy, cuồng vọng vô biên, tha cho hắn tiếp tục kiêu ngạo xuống, mọi người chúng ta đều phải bị hắn hại chết. Diệu Vô Danh đại nhân, ngươi muốn làm chủ cho chúng ta, giết này Tần Trần. Tại Quảng Nguyệt Thiên trong, một cái bá chủ cao giọng kêu. Thật sao? Diệu Vô Danh nhìn về phía này bá chủ, đột nhiên, xuất thủ một chảo, người bá chủ kia liền từ trong đám người nắm đến, rơi vào trong tay hắn, dùng một loại ánh mắt kinh dị nhìn hắn. Đùng, Diệu Vô Danh trực tiếp liền một bạt tay, đem hắn vỗ bay ra ngoài, mặt đều trực tiếp đánh bạo tiên huyết giàn giụa, trọng thương nằm trên đất giật giật không thôi. Tần huynh khí khái, ta rất thưởng thức ngươi người này, lại dám khích Bắc Ly Gián, một viên lão phân là xấu một nồi canh. Này đây là chuyện gì xảy ra? Vì sao Diệu Vô Danh đại nhân sẽ thay Tần Trần nói? Đó là tình huống gì? Tại sao có thể như vậy? Tại Văn là Quảng Nguyệt Thiên bá chủ, luôn luôn lấy Diệu Diệt Phủ như thiên lôi sai đâu đánh đó, Diệu Vô Danh đại nhân tại sao sẽ đột nhiên giáo huấn hắn? Vậy mà thay Tần Trần nói, đến phát sinh cái gì? Chứng kiến Diệu Vô Danh một cái xuất thủ, đem Quảng Nguyệt Thiên Tại Văn đánh thành trọng thương, tất cả mọi người là quá sợ hãi. Mọi người đều đoán không được Diệu Vô Danh đến là làm cái gì. Được, Diệu huynh quả nhiên là một cường nhân, hiểu cái gì mới là tốt nhất xử lý. Tần Trần thấy như vậy một màn, mỉm cười lên, xem ra, bản thiếu đề nghị Diệu huynh hẳn là tiếp thu. Khóc chuyện audio.com. Tần Trần mắt sáng lên, ý hắn chính là muốn đánh vào đến này Diệu Vô Danh trong đội ngũ, nhìn đối phương một cái cuối cùng muốn làm cái gì, còn có tôn giả truyền thừa cũng để cho Tần Trần trong lòng tính toán, đây cũng là hắn đột nhiên xuất hiện nguyên nhân chỗ. Hiện tại nhìn qua, Diệu Vô Danh đúng là mắc câu. Giống như Tần huynh kinh tài tuyệt diễm như vậy tồn tại, không ngày sau thành tựu đỉnh phong bá chủ, đó là dễ dàng sự tình, thậm chí có khả năng vấn đỉnh tuyệt đại thánh chủ, chém giết ma tộc, vì chúng ta Đông Thiên giới lập xuống uy danh hiển hách, ta Diệu Vô Danh làm sao sẽ là chính là chuyện nhỏ, cùng người vì địch. Đúng như lời ngươi nói, thêm một người bạn, dù sao cũng hơn thêm một kẻ địch, tốt chỉ có Tần huynh nhân vật như vậy, mới xứng cùng bản tọa còn có Thần Chiếu huynh làm bạn. Diệu Vô Danh mỉm cười, ánh mắt lập lòe, ai cũng đoán không ra trong lòng hắn lúc này đang suy nghĩ một ít gì. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.